Thần Nguyên Kỳ, chương 105, có thể động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong từ dưới đất đi lên tới lúc, đã là hơn nửa giờ đồng hồ so sũng không là hắn muốn ở dưới kia hít thở trong lành không khí cùng trải nghiệm đất mẹ ôm ấp cảm giác. Chính là lần này eo truyền tống, khoảng cách so với lần đầu chính là gấp 4 lần. Trở lại mặt đất về sau, hắn mặt không biểu tình đem eo từ trên vai kéo xuống, nhấc tới một bên. Người ở này tự mình luyện tập, hắn đưa tay chỉ vẫn là cái kia căn nhà từ lúc đầu đi ra, lại chỉ dưới chân mình cái hố, ý tứ rất rõ ràng là không cùng nó tiếp tục chơi đi xuống. Thật không nói, này năng lực không gian thật rất tiện dụng. Nhưng vấn đề chính là phải biết sử dụng nó, nhìn lại eo hai lần truyền tống, mặc dù chạy hơn 600 km, nhưng địa điểm vẫn là tại chỗ cũ. Này muốn hắn tại bị cường địch truy sát lúc, mở ra truyền tống. Sau đó xuất hiện ở kẻ địch ngay đỉnh đầu phía trên. Đối phương không phải mù, cũng có thể bắt giữ tới khi tức. Hắn có thể thấy đối phương cũng có thể thấy hắn vậy. Này mặc dù có được đánh úp hiệu quả, nhưng nếu không phải gặp kẻ địch mạnh đến mức không thể đánh, vậy hắn liền có thể tự mình tới, hoặc tự mình chạy. Khụ, rút lui chiến thuật, như thế, eo không gian năng lực còn có cái gì chứng dùng? Nhiêu, người đi. Vậy trước đưa bản miêu đồ ăn tới, ta còn phải luyện tập, không có thời gian tìm những thứ vặt vãnh này. Dịch bởi Mạc Phong, hắn liếc nhìn đứng tại mặt đất, liên tục không ngừng gọi eo. Hắn thuận tay ném ra 5-6 cái dương đá quý sau, liền không nữa để ý nó, rất nhanh liền biến mất. Đúng vậy, eo cực không phải muốn đi theo một loại, nó chỉ là muốn đồ ăn mà thôi. Eo thấy Mạc Phong đã biến mất, nó liền bước tới dương phía trước. Chờ đợi một khoảng thời gian sau, nó chóp mũi hướng không khí ngửi ngửi, như là đã xác minh được cái gì, nó nhổm người dậy. Eo đưa một chân trước kéo một vết rách nhỏ trên hư không sau, nó lại dùng chân trước đẩy mấy cái dương đi vào, phía sau cũng là đi theo. Ầm, trên nóc nhà hơn 4 mét phía trên rất nhanh rơi xuống đồ vật, chính là eo cùng nó mấy cái dương đá quý. Một cái lỗ thủng lớn chừng cái giường xuất hiện, bên trong liền truyền tới tiếng mèo kêu. Nghe qua, hẳn là chửi bới. Lại qua một lúc thời gian, eo liền lại xuất hiện trên ban công, tiếp tục ngửi ngửi. Ánh mắt nó lúc này không có như vậy thiếu trí tuệ, chính là cái loại kia Halus từng thấy, không có uể oải hay phờ phạc. Chỉ có bình tĩnh, lúc này, nếu Mạc Phong tại, người bên ngoài nhìn vào, hẳn sẽ đều khó có thể nhận ra điểm khác biệt giữa mắt hắn cùng eo. Nhiêu, meo, hừ. Bản miêu nào có ngu theo ngươi đi cùng kẻ địch liều mạng. Nói xong, liền chảo nhẹ hư không, đem toàn bộ dương trong nhà cùng bản thân bao bọc, truyền tống đến nơi khác. Cùng lúc, tại đối diện tòa nhà ban công bên trên, Mạc Phong thu lại tầm mắt, hắn thử một chút dựa vào hồn ấn lưu lại trên trán eo, rất nhanh, hắn liền có thể bắt được nó vị trí. Chính là hơn 900 km bên ngoài, tại hướng Tây Bắc. Hắn cũng không có trễ giờ. Chớp mắt liền hướng phương hướng kia tiến đến. Này con mèo, vậy mà đã lười tới mức này, ngay cả tiềm ẩn trí thông minh đều kích phát đi ra, từ đó có thể thấy được một hai. Mạc Phong cũng không ngu, hắn liền biết con mèo này tại trang, mặc dù có chút thiếu trí tuệ, nhưng cũng không quá mức ngu si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thời gian này, mặc dù lâu dài tiếp xúc, nhưng hắn cũng không có đem nó làm thân cận hay tin tưởng. Thứ nhất, con mèo này lai lịch không rõ, lại chủ động tiếp cận bản thân. Thứ hai, hắn trước giờ cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn bất kỳ kẻ nào. Dù vậy, hắn vẫn là giữ nó bên cạnh, như đã nói lúc đầu, tại chưa có cái gì phiền phức xuất hiện lúc, đến tay lợi ích vẫn là phải thu, đặc biệt là loại này bỏ túi truyền tống trận lại còn có thể gia tốc tu luyện. Mặc dù có chút lãng phí tuổi thọ, nhưng gia tốc chính là không già. Mạc Phong tại mấy tháng qua, hồn lực liền đã đạt tới gần 5.000 điểm. Siêu phàm sức mạnh cũng là tấn thăng tới địa linh giai đoạn 2. Hay còn nói là 3 cấp trung đoạn. Cho nên, eo trong mắt hắn chính là cao giá trị đồ vật. Cho dù nó có cái gì ẩn giấu, không quá ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Nửa ngày thời gian sau, tại một cái nào đó khu dinh thự bên ngoài, một cái gầy gò trung niên lão nhân ngồi tại bên trong quán ăn. Hắn ánh mắt nhìn ra bên ngoài, như có chút mệt mỏi, lại là biểu hiện ra tuổi xế chiều thở dài, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Xung quanh hắn khách nhân đều là mỉm cười, ai nấy đều là như vậy thân thiện. Ngay tại lúc này, bầu không khí tại quán bên trong đều trở nên trầm trọng, không khí đột ngột yên tĩnh lại. Bên trong quán cùng bên ngoài quán chính là giống như hai thế giới, tại bị một cái trong suốt tấm gương ngăn cách. Từ ly trà bên trong, từ túi đốt bên cạnh cửa sổ, từ chậu nước. Mọi thứ bắt đầu như hơi nước bay hơi như thế, một màn sương mông lung mờ ảo dần hiển hiện. Nhưng kỳ lạ là, những này hơi nước đều tản ra nhàn nhạt màu tím. Rất nhanh, bọn chúng đều ngưng tụ lại cùng nhau, tại lão nhân này phía trước ghế ngồi cuộn lại, cô đọng thành một bóng người. Gương mặt cùng hình dáng bóng người này từ mơ hồ, sau đó dần dần lộ ra rõ ràng. Chính là một cái tóc đen kéo dài tới qua vai thanh niên, trên mặt hắn mang chính là màu trắng không có miệng cùng mũi, chỉ lộ ra hai mắt mặt nạ. Hắn ngồi tại ghế phía trên, dựa lưng về đằng sau. Meo, một màu trắng cái đầu, trên trán còn khắc lên từ sắc hỏa diệm ấn ký, nó từ hắn trong tay áo vòng chữ vật dò ra tới. Tiếng mèo kêu như đánh thức nơi này, mọi thứ rất nhanh trở về bình thường, bên trong quán náo nhiệt bầu không khí cũng là bắt đầu trở lại. Là album Mạc Phong không sai, Mạc Phong cùng phía đối diện lão già ánh mắt đều đưa tới từ vòng chữ vật bên trong bò ra tới eo. Chỉ thấy nó tại Mạc Phong đùi bên trên đánh cái ngáp liền lăn ra ngủ. Mạc Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn là lần đầu tiên biết không gian hệ có thể sống tại bên trong không gian chữ vật. Thực thì cũng không là, bình thường không gian hệ đều không làm được cái này. Đây hẳn là động vật đặc quyền ưu tiên, còn Mạc Phong bộ dạng bây giờ, chính là hắn đổi một chút màu tóc mà thôi. Như vậy ra tay lúc, sẽ ít người nhận ra hắn, dù sao thì cái kia màu tím tóc thật là quá nổi bật. Có bao nhiêu, Mạc Phong nhìn về phía đối diện ông lão, mở miệng một câu không đầu không đuôi. Hắn cũng không thèm để ý đến người xung quanh, dù sao thì bọn hắn cũng chính là cái gọi. Người mình, cho nên không cần quá lo lắng, không có dò xét qua, bọn hắn bên trong có kẻ rất thính, cùng mũi chó đồng dạng, đều đã hủy ta không ít tiêu bản. Phía trước ông lão kia cũng là khàn khàn đáp lại, này không ai xa lạ, chính là Na Chát, không có đợi Mạc Phong mở miệng, hắn lại tiếp tục. Nhưng hẳn là trên trăm người đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa, cùng ta một cấp bậc cũng là không ít. Mạc Phong im lặng, ngón tay gõ nhẹ thành ghế, mi mắt buông xuống. Hắn là đang thử cân nhắc, xem có thể hay không ra tay. Ngay cả Na Chát ẩn giấu thủ đoạn cũng có thể phát giác. Hiển nhiên là có kẻ am hiểu về trinh sát, hoặc là một loại nào đó cực kỳ nhạy cảm năng lực, có thể phát giác tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng năm cấp chắc chắn sẽ không có. Được, có thể động thủ. Qua đi một lúc, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Dù sao thì cũng không cần đi trực diện quân địch, thử một chút, thất bại làm lại liền tốt. Đối phương cũng chỉ có hơn trăm người, lại không có năm cấp. Phe hắn số lượng đều gấp trăm ngàn lần đối phương, này nếu còn sợ. Vậy thì hắn trước kia cũng không cần chuẩn bị làm cái gì, tại một chỗ từ đầu tu luyện không phải tốt sao, cách chương.